Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 77 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 77 của bộ truyện này. Xin chào bạn Kim Trung. Chúc bạn buổi tối vui vẻ nha. Mời các bạn theo dõi Đô thị Trận Pháp Sư tập 77. Đêm khuya tĩnh lặng như nước, trong một thị trấn nhỏ yên tĩnh, cách xa sự ồn ào huyên náo của con người và xe cộ. Khu vực chân núi Hoàng Long Lĩnh lại càng yên tĩnh hơn. Căn biệt thự của Hoàng Thiên cũng chìm đắm trong sự yên tĩnh này. Hoàng Kiến Quân, Phùng Xuân Nga và Hoàng Hân cũng đã ngủ say. Ở bên trong phòng ngủ của Hoàng Thiên không hề nghỉ ngơi. Lúc này hắn đang tu luyện công pháp thần niệm cửu chuyển. Lần này hắn rất may mắn. Sau khi có được 3 viên kim hồng ngọc châu ở lòng sông, Hoàng Thiên bắt đầu tu luyện suốt đêm. Một viên kim hồng ngọc châu đặt trước trán Hoàng Thiên, tỏa ra ánh sáng đỏ vàng nhẹ. Tinh hoa trong hạt châu rất nhẹ nhàng tiến vào biển ý thức của hắn. Theo sự dịch chuyển của công pháp, biển ý thức của Hoàng Thiên ngày càng mở rộng hơn. Thần thức của Hoàng Thiên cũng dần được tăng cường. Sự tăng cường này có thể cảm nhận được rõ ràng. Hiển nhiên, tốc độ nhanh hơn gấp mấy lần tu luyện thần niệm cửu chuyển. Thần thức cũng được tăng cường. Sắc trời đã lờ mờ sáng, khi tiếng chim hót lanh lảnh từ bên ngoài truyền vào, Hoàng Thiên chậm rãi hài lòng ngừng việc tu luyện. Sau một đêm tu luyện thần thức, hắn đã tiến bộ rất nhanh. Hiện nay, thần thức của Hoàng Thiên đã đột phá 20 dặm. Tu vi thần thức đã thành công, đạt tới giai đoạn luyện thần tầng 2 tiền kỳ. Tất cả những thứ này đều dựa vào kim hồng ngọc châu mới có. Lúc này viên kim hồng ngọc châu dùng để tu luyện đã nhỏ hơn mấy phần, màu sắc cũng nhạt đi đôi chút. Hoàng Thiên nhìn viên kim hồng ngọc châu này một lát, đoán chừng viên châu này có thể tu luyện được thêm vài lần. Hắn hài lòng cất viên kim hồng ngọc châu này vào trong hộp, rồi bỏ vào trong nhẫn không gian. Nhìn thời gian, thấy còn khoảng một tiếng nữa là trời sáng, Hoàng Thiên lại tiếp tục tu luyện cửu dương cửu diễm thêm vài chu thiên. Khi trời vừa sáng, Hoàng Thiên từ từ thu công. Sau mấy ngày tu luyện, hắn thần thái sáng láng, tinh thần sung mãn. Hoàng Thiên hài lòng vươn vai, chậm rãi đi ra khỏi phòng. Trong đại sảnh biệt thự, cha mẹ hắn đã thức giấc, đang tán gẫu ở gần đó. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Phùng Xuân Nga lập tức lên tiếng nói. Tiểu Thiên à, nhanh đi rửa mặt súc miệng đi con, sáng nay chúng ta ra ngoài ăn. Hoàng Thiên nghe lời, rửa mặt sạch sẽ, sau đó tự mình lái xe, đưa cha mẹ và em gái ra khỏi biệt thự. Chạy trên đường phố chính của thị trấn. Ở thị trấn vào buổi sáng không có nhiều xe cộ. Hoàng Thiên vừa lái xe, vừa trò chuyện với người nhà. Trong xe tràn ngập tiếng nói cười. Hoàng Thiên đang nói chuyện, bỗng hơi thay đổi sắc mặt. Phùng Xuân Nga đang nói chuyện với hắn, thấy vậy liền hỏi. Tiểu Thiên à! Có chuyện gì sao con? Thấy mẹ hỏi, Hoàng Thiên mỉm cười. Mẹ à, không có chuyện gì đâu. Đúng rồi, bên kia có một cửa tiệm rất ngon. Chúng ta qua đó ăn thử chút đi. Cách đó không xa, ở bên đường có một quán ăn sáng rất ngon. Còn có cả chỗ đậu xe. Hoàng Thiên lái xe chậm chậm chạy đến. Đậu ở lối vào của tiệm. Sau đó mọi người cùng nhau đi vào tiệm này. Vừa nãy khi Hoàng Thiên lái xe, sắc mặt của hắn hơi thay đổi, bởi vì hắn lại bị theo dõi một chiếc xe con không quá nổi bật. Kỹ thuật theo dõi rất là cao siêu, nếu như người bình thường chắc chắn không phát hiện ra mình đang bị theo dõi. Hoàng Thiên rất nhạy bén, phát hiện có điều gì đó không đúng, lập tức dùng thần thức quét qua, liền biết được chuyện gì đang xảy ra. Hắn đã bị theo dõi, hai người trong xe để lộ ra khí tức mạnh mẽ, sát khí nhàn nhạt. Tất cả những thứ này ở dưới thần thức của hắn đều không thể nào che giấu. Hoàng Thiên nở nụ cười lạnh lẽo, sau đó nhấc chân đi vào cửa tiệm ăn sáng khá rộng lớn này. Sau khi hắn ngồi xuống, thần thức cũng không hề buông lỏng mà vẫn khóa chặt chiếc xe đang theo dõi mình. Chiếc xe kia chậm rãi chạy qua cửa tiệm ăn sáng, nhìn từ bên ngoài thì không có gì khác thường. Thần thức của Hoàng Thiên vẫn khóa chặt hai người này. Khi xe chạy ngang qua quán chỉ cách Hoàng Thiên 20 đến 30 mét. Với khoảng cách này, tu vi thần thức của Hoàng Thiên hiện nay hoàn toàn có thể thoải mái đánh dấu. Hai người này đã bị thần thức của Hoàng Thiên đánh dấu, nhưng bọn họ không hề hay biết, vẫn lái xe bình thường trên đường, giả vờ đi ngang qua Hoàng Thiên. Hoàng Thiên không đổi sắc mặt cùng gia đình ăn sáng tại đây. Nhà hàng này ăn rất ngon, môi trường tốt, chuyện kinh doanh cũng rất tốt. Ông chủ nhìn thấy một chiếc Mercedes chạy đến, lập tức nhiệt tình bắt chuyện với gia đình Hoàng Thiên. Hoàng Kiến Quân cũng không khách sáo, gọi ngay một bữa sáng thịnh soạn. Ở đây, Hoàng Thiên cùng người nhà từ từ ăn sáng. Sau khi ăn tầm khoảng 20 tới 30 phút, hắn mới nói với mọi người. Cha, mẹ, mọi người lái xe về quê trước, con sẽ tới sau. Tiểu Thiên à, con còn có việc gì sao? Hoàng Kiến Quân bên cạnh cũng lên tiếng. Được rồi, chúng ta về quê trước, con nhớ về sớm nghe chưa? Hoàng Kiến Quân biết con trai mình là người làm nên chuyện lớn, nên tỏ ra bí mật một chút cũng không sao. Trong hoàn cảnh bình thường, Hoàng Kiến Quân sẽ không hỏi quá nhiều. Hoàng Thiên nhìn theo cha mẹ và em gái lái xe rời đi. Hắn nghĩ trong lòng, muốn tới thì tới đi, lão tử ở đây chờ các người. Vừa nãy thần thức của Hoàng Thiên đã cẩn thận kiểm tra xung quanh. Sau khi chiếc xe kia rời đi, cũng không phát hiện người theo dõi nào khác. Lúc này cha mẹ và em gái đều đã rời đi an toàn, không cần lo lắng bị người khác theo dõi. Vẻ mặt của Hoàng Thiên trông rất thoải mái. Hắn chậm rãi ăn bữa sáng của mình. Sau khi ăn được vài phút, khóe miệng của hắn rốt cuộc lại hiện ra nụ cười lạnh. Hoàng Thiên phát hiện đối phương đã tới. Một gã đàn ông trung niên có vẻ bình thường, mặc một chiếc áo khoác dày, đang vội vàng đi về phía cửa tiệm ăn sáng. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua những thứ dưới lớp áo lông của gã trung niên. Hắn nhìn thấy rõ ràng, bên trong áo khoác toàn là thuốc nổ mạnh. Người bom hay sao? Hoàng Thiên cười lạnh, nhóm người này lại dùng thủ đoạn như vậy đối phó với hắn. Nhưng mà hắn không hề lo. Vì không muốn làm người vô tội bị thương, Hoàng Thiên bước nhanh ra ngoài. Bên ngoài cửa tiệm ăn sáng có vẻ thoáng hơn và ít người hơn nhiều. Tên đàn ông trung niên nhìn thấy Hoàng Thiên bước nhanh ra ngoài thì hơi sửng sốt, nhưng phản ứng cũng rất nhanh. Khi gã đi ngang qua Hoàng Thiên, đã ấn nút bấm ở trên tay. Trên tay của gã đàn ông này có một điều khiển nhỏ, chỉ cần nhấn nút, lượng lớn thuốc nổ buộc chặt trên người sẽ nổ tung. Sau khi ấn mạnh, gã đàn ông trung niên nhanh chóng nhận ra có điều gì đó không ổn. Rõ ràng chiếc điều khiển đang nằm trong tay của ông ta, tại sao không cánh mà bay rồi? Ngay lập tức, gã đàn ông trung niên cảm thấy có gì đó sai sai, lập tức nhìn về Hoàng Thiên. Chỉ thấy Hoàng Thiên lạnh lùng cười, sau đó khẽ vung một quyền, khiến cho gã đàn ông này hôn mê bất tỉnh. Người trong quán ăn sáng thấy Hoàng Thiên chỉ dùng một đấm mà có thể khiến tên đàn ông trung niên ngất trên đất, ngạc nhiên tới mức há hốc mồm, không biết chuyện gì đang xảy ra. Hoàng Thiên cũng không có quan tâm. Không để ý đến phản ứng của người xung quanh, Hoàng Thiên lấy điện thoại ra, tìm trong danh bạ, tìm số điện thoại của Trần Bằng, cục trưởng cục công an huyện Bạch Mã. Một hai năm trước, khi Hoàng Thiên trở về huyện Bạch Mã, cũng bắt được hai tên côn đồ vô cùng hung ác. Lúc đó Lưu Kiến Quốc, phó công an tỉnh Bạch Mã giám sát vụ án. Trần Bằng may mắn nhận được điện thoại của Hoàng Thiên, gửi cho hắn số điện thoại của mình. Số điện thoại này Hoàng Thiên chưa từng gọi tới, nhưng cũng không xóa. Không ngờ bây giờ lại có lúc cần cùng. Không ngờ bây giờ lại có lúc cần dùng tới. Chuông điện thoại vang lên một hồi, điều khiến Hoàng Thiên cảm thấy kỳ là đối phương biết ngay hắn gọi tới. Anh Hoàng, không ngờ lại nhận được điện thoại của anh. Nghe được giọng nói của Trần Bằng, Hoàng Thiên hơi ngạc nhiên, trong lòng nhủ thầm. Trần Bằng này thật đúng là một người có mắt nhìn, vẫn luôn đặt hắn ở trong lòng, có lẽ cũng lưu số điện thoại của hắn. Lại nói Trần Bằng, mặc dù không biết thân phận thật sự của Hoàng Thiên, nhưng vào thời điểm phó giám đốc sở Lưu Kiến Quốc đối xử rất nhiệt tình lại còn tôn trọng Hoàng Thiên, Trần Bằng cho rằng Hoàng Thiên chắc chắn là một nhân vật không đơn giản. Anh ta bèn lưu số điện thoại, vẫn luôn ghi nhớ tên của Hoàng Thiên. Nghe được giọng nói của Trần Bằng, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Cục trưởng Trần, tôi đang ở huyện Bạch Mã, ở chỗ này có một người ôm bom. Có sức nổ rất lớn, người mang bom này đã bị tôi hạ gục. Nghe vậy Trần Bằng không thể nào ngồi yên, thật sự là một tên ôm bom hay sao? Chuyện này không phải là chuyện cần xử lý gấp hay sao? Trần Bằng vội vàng hỏi thăm tình hình và địa điểm, lập tức dẫn theo một nhóm cảnh sát, nhanh chóng chạy đến chỗ Hoàng Thiên. Thấy Trần Bằng vội vàng chạy đến, Hoàng Thiên chỉ vào tên đàn ông trung niên bị mình đánh ngất đang nằm trên đất. Chính là tên này, Cục trưởng Trần. Mọi người xử lý một chút đi. Trần Bằng lập tức chỉ huy vài nhân viên chuyên nghiệp đến xử lý. Sau khi sơ tán đám đông xung quanh, Trần Bằng mới nhiệt tình nói. Anh Hoàng, anh tới huyện Bạch Mã cũng không thông báo cho chúng tôi biết, để tôi có thể đón tiếp. Hoàng Thiên cười nói. Cục trưởng Trần khách sáo rồi, nhưng tôi bây giờ vẫn có chuyện cần làm. Nếu có cơ hội, tôi sẽ mời anh uống rượu. Chuyện ở đây có Trần Bằng xử lý là được. Khi Hoàng Thiên chuẩn bị rời đi, hắn còn thoải mái nói chuyện với Trần Bằng vài câu. Dưới ánh mắt của mọi người, Hoàng Thiên đón một chiếc taxi ở bên đường. Hắn vội vàng rời đi như vậy là bởi vì thần thức của Hoàng Thiên đã phát hiện. Ở một căn nhà dân không quá đặc biệt ở ngoài ô huyện, một chiếc xe con theo dõi hắn đã dừng ở đó. Hai người bị thần thức của hắn đánh dấu cũng bên trong căn nhà này. Bên trong nhà này, ngoài hai người này ra còn có ba người khác, tổng cộng là năm người, rõ ràng cùng một nhóm. Hoàng Thiên cần làm rõ xem nhóm người này là ai, tại sao lại nhầm vào hắn. Về thân phận của những người này, Hoàng Thiên có thể suy đoán, nhưng hắn vẫn muốn tìm hiểu thêm. Thị trấn không lớn, chiếc xe taxi nhanh chóng ra khỏi thị trấn, đi về phía vùng ngoại ô. Khi còn 200-300 mét là tới nhà dân kia, Hoàng Thiên xuống xe, chậm rãi đi về căn nhà bình thường này. Đây là một tiểu viện nông thôn bình thường, ở giữa có một gian nhà cũ, xung quanh có tường, có cửa, có sân. Trong sân trồng một ít rau củ. Thần thức của Hoàng Thiên quét qua, biết rõ tình hình trong tiểu viện này. Đây thật sự là một gia đình địa phương, nhưng gia đình này đã bị băng nhóm nọ bắt giữ, trói và nhốt trong phòng. Miệng của những người trong nhà đều bị dán, không thể nói được gì. Năm người trong phòng đang nói chuyện, đều nói bằng tiếng Nhật. Hoàng Thiên nghĩ thầm, đám người Nhật chết tiệt này, chẳng lẽ là do tập đoàn Yamaguchi kia phái tới? Cửa tiểu viện đóng chặt, Hoàng Thiên thấy xung quanh không có ai, nên nhẹ nhàng nhảy qua tường, tiến vào bên trong căn nhà. Tình hình bên trong tiểu viện, Hoàng Thiên rất rõ. Hắn đi vào phía trong khu nhà nhỏ bên trong ngôi nhà này. Hoàng Thiên lặng yên không hề gây ra bất kỳ tiếng động nào. Mãi cho tới khi đẩy cửa bước vào phòng khách của căn nhà này, năm người Nhật Bản trong sảnh đều giật mình. Sau khi năm người phát hiện ra Hoàng Thiên, lập tức dùng tiếng phổ thông hỏi. Anh là ai? Hoàng Thiên mỉm cười tiếp tục đi vào bên trong, đi thẳng tới trước mặt của mấy người kia. Tôi là người mà các người muốn lấy mạng. Chết tiệt! Một tên Nhật trong đó giận dữ cầm trong tay một con dao găm sáng lấp lánh đâm về Hoàng Thiên. Động tác rất nhanh, liền mạch dứt khoát. Nhìn dáng vẻ này chắc chắn sức chiến đấu không có tầm thường. Nhưng cho dù tên này lợi hại ra sao, thì ở trước mặt Hoàng Thiên cũng không đáng kể. Hoàng Thiên vừa đưa tay ra đã có thể tóm được tay của tên này, dùng sức một chút trực tiếp bóp nát cổ tay của gã. Gã đột nhiên la hét như lợn bị chọc tiết. Bốn người còn lại thấy vậy, mặt mày đột nhiên biến sắc. Động tác của Hoàng Thiên quá nhanh, bốn người này không hề nhìn rõ Hoàng Thiên túm tay đồng đội của bọn họ bằng cách nào. Bốn người lần lượt cầm vũ khí lên. Một người trong số đó rốt cuộc đã nhận ra Hoàng Thiên, lập tức lạnh lùng nói. Mày chính là Hoàng Thiên. Không ngờ, mày lại tự mình đưa tới cửa. Hoàng Thiên chỉ dùng một quyền đã đánh ngất tên này, sau đó cười lạnh một tiếng. Những người xung quanh hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Toàn bộ đều bị hắn đánh ngã xuống đất, rên rỉ kêu la. Nếu như chỗ này không phải là nhà dân, không thể quá đẫm máu, thì Hoàng Thiên chắc chắn sẽ cho nổ tung đầu những tên này ngay lập tức. Nhìn những tên này ngã trên đất, Hoàng Thiên bước tới đạp một tên trong số đó. Các người có phải là người của tập đoàn Yamaguchi hay không? Thành thật nói cho tôi biết. Tên này bị Hoàng Thiên giẫm lên ngực nhưng mà không biết sợ, không chịu hé miệng nói một lời. Khóe miệng của Hoàng Thiên nở nụ cười lạnh. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Các người cho rằng ông đây không có thủ đoạn đối phó với các người thật sao? Hiện tại tôi để cho các người nếm thử sự lợi hại của tôi. Nói rồi Hoàng Thiên nhẹ nhàng vung tay mấy lần, đánh ra mấy đạo chân khí tiến vào trong cơ thể tên người Nhật này. Ngay lập tức biểu cảm của người đàn ông thay đổi, lộ rõ vẻ đau khổ tột độ. Mặt đầm đìa mồ hôi, hai hàm răng nghiến chặt. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng. Được rồi, để tao xem, mày chống đỡ được trong bao lâu. Quả nhiên còn chưa tới một phút đồng hồ, người này đã đau đớn co rụt, toàn thân mồ hôi lạnh tuôn ra. Những tên khác thấy vậy sắc mặt cũng thay đổi nhìn nhau, trong mắt hiện ra một tia tức giận. Một trong những tên đó hét lên, cố gắng vùng vẫy bằng tất cả sức lực của mình, đứng dậy lao tới Hoàng Thiên. Nhưng tên này chỉ có thể hét to, dùng cách nào cũng không thể đứng dậy được. Hoàng Thiên cười lạnh, đá tên vừa hét to này, sau đó lạnh lùng nhìn, để xem gã ở dưới cấm chế của hắn có thể kiên trì trong bao lâu. Chỉ chưa đầy nửa phút, tên này cũng đã phải khuất phục. Dưới bàn tay của Hoàng Thiên, cho dù là người sắt cũng không thể chống đỡ được. Tên người Nhật này rốt cuộc cũng yếu ớt trả lời. Xin anh tha cho tôi. Tôi nói. Giọng nói đứt quãng, rõ ràng dưới cơn đau này, người đàn ông này ngay cả mở miệng nói cũng rất khó khăn. Hoàng Thiên cười lạnh, tùy ý vung tay, hủy đi cấm chế trên người tên này, sau đó trầm giọng nói. Nói, thành thật, nói hết mọi chuyện cho tôi biết. Tên người Nhật này rõ ràng là sợ hãi, cơn đau vừa rồi đúng là một cơn ác mộng. Gã kể lại tất cả những gì mình biết một cách chi tiết rõ ràng. Hoàng Thiên nghe xong, lạnh lùng nghĩ. Đúng là tập đoàn Yamaguchi đang giở trò, hết lần này tới lần khác gây bất lợi cho hắn. Xem ra, hắn cần phải dạy cho tập đoàn Yamaguchi không biết trời cao đất dày này một bài học. Hoàng Thiên đá tất cả những người này bất tỉnh, sau đó gọi điện cho cục trưởng cục cảnh sát huyện Bạch Mã là Trần Bằng, dặn Trần Bằng dẫn người tới đây xử lý. Hắn nói chuyện điện thoại xong thì ra khỏi căn nhà này. Hoàng Thiên nghĩ thầm, chờ khi nào mình rảnh cần phải đi một chuyến đến Nhật, tìm hiểu về tập đoàn Yamaguchi. Hoàng Thiên đón một chiếc taxi, chạy thẳng về quê. Trên đường về quê, hắn ngạc nhiên phát hiện, đường về quê đã là một con đường rộng rãi bằng phẳng với 6 làn xe chạy, tốc độ di chuyển rất nhanh. Hoàng Thiên nghĩ thầm, sao đường xá ở đây lại được xây dựng tốt như vậy? Điều khiến hắn ngạc nhiên hơn là con đường này rất rộng, chạy thẳng đến cửa thôn quê của hắn. Ở cửa thôn, Hoàng Thiên chứng kiến sự thay đổi rất lớn của ngôi làng, thay đổi rất là nhiều. Sự thay đổi đáng mừng này có thể là liên quan mật thiết đến khoản quyên góp ban đầu của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên ngồi trong xe, đi dọc theo con đường bằng phẳng bằng xi măng chạy vào trong thôn. Trong thôn, mỗi hộ gia đình đều có một con đường xi măng, có nghĩa là con đường đã được tu sửa, chạy thẳng đến cửa của từng hộ gia đình. Trong thôn có rất nhiều tòa nhà nhỏ xây theo kiến trúc phương Tây mới, dân làng rõ ràng đã giàu hơn trước. Ở lối vào biệt thự của mình, Hoàng Thiên bước xuống xe. Hắn nhìn thấy trước biệt thự có một chiếc Mercedes sang trọng đang đậu. Trong biệt thự vô cùng náo nhiệt. Hoàng Thiên về rồi. Rất nhiều người lần lượt chào hỏi Hoàng Thiên. Hắn đáp lại từng người một. Những người này đều là người trong thôn. Có nhiều người lớn Hoàng Thiên quen, cũng có chút quan hệ với họ. Hoàng Kiến Quân đang chào hỏi mọi người và phát thuốc lá. Có vài chị dâu trong thôn cũng đang bận rộn chào hỏi mọi người. Rõ ràng việc Hoàng Thiên trở về nhà ngày hôm nay là một việc lớn của làng. Nhìn thấy Hoàng Thiên, chú Năm trưởng thôn hưng phấn nói. Hoàng Thiên à, lại đây, ngồi xuống bên cạnh chú Năm. Sau khi Hoàng Thiên ngồi xuống, chú Năm trưởng thôn mới nói. Hoàng Thiên, gia đình cháu là ân nhân của thôn chúng ta. Đóng góp của gia đình cháu đã giúp thôn chúng ta rất nhiều. Hiện nay trong thôn đã thành lập công ty và kiếm được tiền rồi. Mọi người cũng không cần phải ra ngoài làm việc nữa. Hoàng Thiên gật đầu rồi cười nói. mọi người cũng dần trở nên giàu có hơn. Tình hình trong thôn chúng ta cũng tốt hơn. Sau này nếu như còn cần tới tiền, thì có thể tìm cháu hoặc tìm cha cháu cũng được. Hoàng Kiến Quân cũng có tiền. Tiền thuê nhà hàng năm của Phú Giai trực tiếp đổ vào tài khoản của Hoàng Kiến Quân. Khoản tiền này cũng rất lớn. Tòa cao ốc Phú Giai có 58 tầng, cho thuê 55 tầng. Ở một đô thị lớn như thủ đô, có vị trí đắc địa, đương nhiên giá thuê không hề rẻ. Ở trong biệt thự vô cùng náo nhiệt, mọi người vui vẻ làm việc nhà. Vào buổi trưa, chú Năm mời gia đình Hoàng Thiên tới. Chú Năm làm chủ, trong thôn giết lợn, làm thịt dê, còn náo nhiệt hơn cả năm mới. Mở mấy chục bàn tiệc, giống như tổ chức tiệc cưới trong thôn, vô cùng náo nhiệt, vô cùng vui vẻ. Buổi trưa, tâm trạng của Hoàng Kiến Quân rất tốt nên đã uống say, được Phùng Xuân Nga đỡ về phòng. Hoàng Kiến Quân nằm trên giường ngủ say như chết, rất thỏa mãn. Hoàng Thiên cũng suýt không chịu được sự nhiệt tình của dân làng, hắn đã uống ít nhất mấy lít rượu trắng. Hoàng Thiên hơi say, sau khi tàn tiệc quay trở về biệt thự, nghỉ ngơi một lát. Hắn thầm nghĩ, mọi người quá nhiệt tình rồi, nhưng mà hắn rất vui. Ngủ một giấc, đến tận gần tối, sau khi tỉnh lại, Hoàng Kiến Quân nhìn thấy Hoàng Thiên thì cười nói. Tiểu Thiên à, ban đầu cha còn muốn đưa con đi xem một ít thành quả của cha, xem ra hôm nay không được rồi. Nghe vậy Hoàng Thiên nói, cha đã làm gì ở quê, mà cứ thần thần bí bí. Hoàng Kiến Quân lấy ra một điếu thuốc châm lên, rồi rít một hơi, sau đó nói, Tiểu Thiên à, con đoán xem. Hoàng Thiên suy nghĩ một lát, rồi nói, con đoán con đường 6 làn xe chạy tiêu chuẩn từ trên thị trấn đến cửa thôn chúng ta là nhờ có cha. Hoàng Kiến Quân tự hào nói, Tiểu Thiên, con thật thông minh. Con đường này đúng là cha bỏ vốn xây dựng. Nó được mở rộng dựa trên con đường ban đầu. Con trai, con không phản đối chuyện này chứ? Hoàng Thiên không ngờ cha hắn lại có sở thích làm việc thiện. Nếu cha hắn thích làm những việc này, thì hắn đương nhiên cũng không phản đối. Hoàng Thiên gật đầu. Cha, chuyện này con đâu có phản đối đâu. Nếu cha thích thì cứ việc mà làm thôi. Thật sao? Vậy thì quá tốt rồi. Hoàng Kiến Quân vô cùng mừng rỡ. Con trai à, lần này nói con trở về là muốn cho con xem những thành quả này. Lần trước cha ở quê lâu như vậy, không chỉ bỏ vốn xây dựng đường đi rộng rãi, mà còn xây thêm mấy trường cấp 2 và cấp 1. Cha đang tính dẫn con đi xem, như vậy con cũng sẽ vui. Hoàng Thiên cười nói đùa. Cha cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành nhà từ thiện lớn mất. Trong lòng của Hoàng Kiến Quân dường như đã sớm có ý nghĩ này, ông nói. Con trai, cha cũng có ý tưởng này. Hiện nay chúng ta có tiền rồi. Cha dự tính thành lập quỹ làm từ thiện, con thấy ra sao? Hoàng Thiên suy nghĩ một lát rồi đáp. Cha, con thấy cũng được, con đồng ý. Hoàng Thiên không ngờ sau đó Hoàng Kiến Quân thật sự trở thành nhà từ thiện lớn, nhưng mà cũng chọc phải rắc rối không nhỏ. Nhưng đương nhiên, đây là chuyện của sau này. Hai cha con nói chuyện rất lâu, buổi tối chú Năm trưởng thôn lại tới, mời gia đình Hoàng Thiên dùng cơm. Hôm sau Hoàng Kiến Quân tràn đầy phấn khởi, dẫn Hoàng Thiên đi thăm mấy công trình trường học đang xây, trong đó có một trường học đã gần hoàn thành. Huyện Bạch Mã là quê hương của Hoàng Thiên. Hoàng Thiên bước vào ngôi trường rộng rãi và sáng sủa. Tâm trạng của hắn rất tốt. Cha hắn cũng coi như đã làm nhiều chuyện cho quê hương. Xây đường, xây trường, đây đều là những điều tốt đẹp. Sau khi đi bên ngoài, nhìn một vòng trở về. Về nhà không lâu, Hoàng Thiên đang nói chuyện với người nhà, thì bất ngờ phát hiện có một người quen đi tới. Phùng Xuân Nga đang ở khu nhà nhỏ trước cửa biệt thự chính. Nhìn người đến thì nghi ngờ hỏi, cô gái, cô tìm ai? Người tới là một cô gái trẻ tuổi, tầm tuổi Hoàng Thiên, ngoại hình cũng khá xinh xắn, da dẻ trắng trẻo mịn màng, nhưng khuôn mặt lại tiều tụy, rõ ràng đang gặp chuyện khó khăn. Cô gái lập tức trả lời. Dạ, chào dì, cháu tên là Mã Thanh Thanh, là bạn học cấp 2 của Hoàng Thiên. Thấy là bạn học của Hoàng Thiên, Phùng Xuân Nga lập tức nhiệt tình nói. Cháu gái, nhanh vào trong nhà đi, Hoàng Thiên đang ở bên trong. Nghe thấy giọng nói, Hoàng Thiên cũng vội vàng chạy ra, thấy là Mã Thanh Thanh, hắn lớn tiếng nói. Mã Thanh Thanh là cậu sao? Mã Thanh Thanh là bạn học cấp 2 của Hoàng Thiên. 3 năm cấp 2, hai người đều ngồi cùng bàn, quan hệ rất tốt. Lần trước Hoàng Thiên về quê đã từng gặp Mã Thanh Thanh, khi đó cô rất xinh đẹp. Chỉ 2 năm không gặp mà khuôn mặt cô đã tiều tụy như vậy rồi. Thấy thế Hoàng Thiên thầm nghĩ, Mã Thanh Thanh chắc chắn đã gặp phải vấn đề gì rồi. Hơn nữa cô còn không có cách nào tự mình giải quyết. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Mã Thanh Thanh mắt đỏ lên, như thể nhìn thấy một vị cứu tinh. Hoàng Thiên vội nói, chúng ta vào trong nhà rồi nói, mau, vào nhà đi. Hoàng Thiên mời Mã Thanh Thanh ngồi, quan tâm hỏi han. Bạn học à, nhìn dáng vẻ của cậu, không giống là tới cửa ôn lại chuyện xưa. Thấy Hoàng Thiên quan tâm như vậy, hốc mắt của Mã Thanh Thanh đỏ lên, nước mắt suýt nữa đã rơi, cô nghẹn ngào nói. Bạn học Hoàng Thiên, nếu không phải thật sự không có cách nào khác, thì mình cũng sẽ không tới tận đây. Nghe Mã Thanh Thanh nói xong, trong lòng Hoàng Thiên hơi trầm xuống. Cha của Mã Thanh Thanh là một tài xế, ông đang vận chuyển than trong một mỏ than ở thị trấn. Không may mấy ngày trước xảy ra chuyện, đường ở mỏ bị sụt lún. Cha của Mã Thanh Thanh cả người lẫn xe lật úp ở rãnh sâu hơn 10 mét. Tay cha Mã bị thương không nhẹ, hiện nay đang nằm ở trung tâm y tế của thị trấn. Sự cố này chủ yếu là do các xe tải vận chuyển than quá tải, mà con đường không chắc chắn. Việc chở quá tải cũng là mệnh lệnh từ phía mỏ than. Làm như vậy có thể tiết kiệm một phần chi phí vận chuyển. Cha của Mã Thanh Thanh cũng chỉ là trứng chọi đá. Theo lý thì trách nhiệm của sự cố lần này hoàn toàn thuộc về mỏ đá. Không ngờ phía nhà mỏ lại ngang ngược vô lý. Không chỉ không bồi thường mà còn phạt cha của Mã Thanh Thanh, muốn cha của cô bồi thường tổn thất cho phía bên mỏ than. Lần này Mã Thanh Thanh cũng rất bất lực. Bởi vì cha nằm viện đã không còn tiền để chữa trị, hơn nữa tình huống này còn phải lập tức chuyển đến bệnh viện huyện, chứ trình độ của trạm y tế trong trấn thật sự rất kém. Chuyển viện cần có tiền, mà nhà của Mã Thanh Thanh lại không có tiền. Huống chi, phía mỏ than còn hung hăng đe dọa, một cô gái như Mã Thanh Thanh thì có cách gì đâu. Nghe nói Hoàng Thiên trở về, cô mới đến cửa thử xem Hoàng Thiên có thể giúp được gì cho cô hay không. Hoàng Thiên nhìn khuôn mặt tiều tụy của Mã Thanh Thanh, rồi nói. Bạn học, ở lại trạm y tế trong trấn không phải là biện pháp hay cho chú đâu. Chắc chắn sẽ chậm trễ việc chữa bệnh, cho nên phải nhanh chóng chuyển viện. Đi thôi, chúng ta lên trên trấn. Hoàng Kiến Quân và Phùng Xuân Nga đứng bên cạnh, nghe xong câu chuyện vô cùng phẫn nộ, lập tức đồng thanh nói. Con trai, chuyện này cha mẹ ủng hộ con. Con cẩn thận đi xử lý, có thể giúp được gì thì giúp. Cha, mẹ, con biết rồi, tụi con đi đây. Tài xế đưa Mã Thanh Thanh và Hoàng Thiên đến thị trấn, thấy Hoàng Thiên có xe đẹp như vậy, Mã Thanh Thanh cảm thấy tin tưởng hơn nhiều, đồng thời cô cũng tràn đầy cảm kích. Thị trấn ở cách đó không xa, chưa tới 10 phút, Hoàng Thiên đã dừng xe trước lối vào của trung tâm y tế thị trấn. Hắn cũng không mua quà cáp, dưới sự hướng dẫn của Mã Thanh Thanh, hai người đồng thời tiến vào trung tâm y tế. Trung tâm y tế trên thị trấn không có lớn, chỉ có 2-3 bác sĩ, vài y tá, vài khoa với chục giường bệnh. Trong một phòng bệnh bình thường, điều kiện rất bình thường, cha của Mã Thanh Thanh đang nằm trên giường, chân quấn băng và đang truyền nước. Bên cạnh là một chàng trai trẻ tuổi, làn da hồng hào trông rất khỏe mạnh, đang chăm sóc ông ấy. Mã Thanh Thanh giới thiệu. Bạn học à, đây là bạn trai tôi, Lãnh Vân Cương. Lãnh Vân Cương nói với Hoàng Thiên. Xin chào, cậu là bạn học của Thanh Thanh sao? Làm phiền cậu quá rồi. Hoàng Thiên nói, mọi người đều là bạn học, không cần quá khách sáo mà làm gì. Sau khi ba người trò chuyện một lúc, Hoàng Thiên nhìn vết thương của cha Mã, trông khá nghiêm trọng, nhưng mà không nguy hiểm đến tính mạng. Trên cơ thể ông có một số vết thương ngoài da nghiêm trọng, có thể là do bị va chạm. Hoàng Thiên nói, bạn học Mã, vết thương của chú cũng khá nghiêm trọng. Cậu nên làm thủ tục chuyển viện cho chú đi. Hôm nay chuyển đến bệnh viện huyện. Mã Thanh Thanh muốn nói gì, nhưng lại thôi, do dự mãi. Hoàng Thiên cũng hiểu cô không có tiền, vậy nên hắn xua tay nói tiếp. Bạn học Mã, cậu cứ yên tâm làm thủ tục chuyển viện. Mình không thiếu mấy đồng tiền này đâu. Mã Thành Thành cảm kích nhìn Hoàng Thiên, sau đó đi làm thủ tục chuyển viện. Mọi chuyện diễn ra tương đối suôn sẻ. Không bao lâu sau, Lãnh Vân Cương cũng gọi xe cấp cứu, phối hợp với các bác sĩ và y tá của bệnh viện thị trấn, khiêng cha Mã lên xe cứu thương. Đột nhiên có một giọng nói hơi kiêu ngạo vang lên. Ôi chào, lại còn náo nhiệt như vậy. Nghe thế, Hoàng Thiên nhìn ra cửa, thấy một người trẻ tuổi đang ngậm một điếu thuốc, đét mặt hả hê đi tới, sau lưng còn có một tên tóc vàng đi theo. Mã Thành Thành nhìn thấy người này, buồn bực tức giận. Vương Hồng Dũng, anh còn muốn thế nào đây? Các bác sĩ và y tá đang làm việc, rõ ràng khá là sợ tên Vương Hồng Dũng này, lập tức ngừng động tác, lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh. Xem ra, toàn bộ những bác sĩ này đều biết Vương Hồng Dũng. Mã Thành Thành nói với Hoàng Thiên. Bạn học à, đây là Vương Hồng Dũng, là ông chủ của mỏ than, cũng là em vợ của thị trưởng Ngô trong thị trấn. Nghe vậy, Hoàng Thiên thầm nghĩ, thảo nào lại kiêu căng. Nhìn dáng vẻ tên này, chắc hẳn đã quen kiêu ngạo ở cái nơi nhỏ bé này rồi, cho nên không để người của mình vào trong mắt. Vương Hồng Dũng ngậm một điếu thuốc đi vào không hề khách sáo, đặt mông ngồi trên một chiếc giường bệnh trống, dùng ánh mắt trịch thượng nhìn Mã Thành Thành, rồi chậm rãi nói. Mã Thành Thành, cha cô làm thủng một lỗ trong xe tải chở khoáng vật của chúng tôi. Xe đã hỏng hoàn toàn, còn thiệt hại rất là nhiều than của chúng tôi. Theo thống kê, việc này gây thiệt hại cho mỏ than khoảng 193.000 tệ. Trong vòng 3 ngày, các người phải bồi thường cho chúng tôi, nếu không thì... Mã Thành Thành nghe ra rét lạnh trong giọng cười của tên này. Cô run rẩy có chút sợ sệt nhìn Vương Hồng Dũng. Lãnh Vân Cương thấy vậy thì tức giận nói. Toàn bộ chuyện này đều là trách nhiệm của mỏ than đá các người. Các người còn có đạo lý hay không? Còn có luật pháp hay không? Vương Hồng Dũng giống như nghe được chuyện cười. Sau khi lớn tiếng cười xong thì nói. Luật pháp sao? Anh lại nói luật pháp với tôi. Tôi nói cho anh biết nha, ở nơi này tôi chính là luật pháp. Nhìn dáng vẻ này của Vương Hồng Dũng, Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Lớn lối như vậy, cũng không sợ bị xẻo đầu lưỡi hay sao? Vương Hồng Dũng nhìn Hoàng Thiên, cũng không sợ hãi mà đứng dậy, đi tới trước mặt Hoàng Thiên. Trên mặt hắn hoàn toàn là vẻ, ông đây đệ nhất thiên hạ. Ê thằng kia, mày là ai? Chui từ đâu ra? Đã lâu lắm rồi mới có người dám nói chuyện với Hoàng Thiên như vậy. Hoàng Thiên không những không tức mà còn bật cười. Tên Vương Hồng Dũng này đúng là không biết sống chết. Tôi là ai không quan trọng. Nhưng hôm nay tôi nhìn anh rất là ngứa mắt, muốn cho anh hai cái bạt tai. Vương Hồng Dũng phá lên cười ha ha, cười xong thì giơ mặt mình tới, nói với Hoàng Thiên. Ê thằng kia, mày có gan, tát tao hai cái xem. Còn có chuyện tốt như vậy ư, có người tự động giơ mặt ra mời người khác bạt tai mình cơ đấy. Hoàng Thiên lập tức không khách sáo, giơ tay tát hai cái thật mạnh, chát chát. Thấy Hoàng Thiên nói tát là tát, Mã Thanh Thanh và Lãnh Vân Cương quả thật giật mình. Đây là thằng chột làm vua xứ mù ở trên trấn. Hoàng Thiên đánh thằng chột làm vua xứ mù này, còn tát hai cái. Vương Hồng Dũng cũng ngây người. Ma Hoàng kể đi sau lưng Vương Hồng Dũng cũng sợ ngây người. Hoàng Thiên không khách sáo như vậy, nói đánh là đánh, còn ra tay rất nặng. Hai gò má của Vương Hồng Dũng xanh đen, rất nhanh chuyển sang sưng đỏ, miệng đầy máu. Chắc là đã gãy mất vài cái răng. Dáng vẻ này chính là dáng vẻ tiêu chuẩn của một cái đầu heo. Toàn bộ phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, qua vài giây, Vương Hồng Dũng suýt chút đã rống lên. Nhưng hàm răng bị đánh rụng mất mấy cái, căn bản không thể nói được rõ ràng, y như đang rít gào. Thằng kia, mày dám đánh tao, mày chết chắc rồi. Nét mặt của Hoàng Thiên giống như nghe được chuyện cười, nhìn Vương Hồng Dũng một cách khinh thường. Chỉ bằng vào anh ư? Một nhân vật nhỏ bé như vậy. Nói rồi Hoàng Thiên khẽ lắc đầu. Hoàng Mao sau lưng Vương Hồng Dũng thấy chủ nhân nhà mình bị đánh thì quát to, xông tới làm việc mà một tên tay chân nên làm. Nhưng mà còn chưa tới gần Hoàng Thiên đã bị hắn đá bay, ngã ở trong góc của phòng bệnh. Thằng kia, mày chết chắc rồi. Vương Hồng Dũng lớn tiếng nói, sau đó lấy điện thoại ra, nhanh chóng gọi. Bưu, anh em của tao bị người ta đánh ở bệnh viện thị trấn. Mày, mau dẫn người lại đây. Thấy vậy, sắc mặt của Mã Thanh Thanh thay đổi nói. Hoàng Thi, tên Vương Hồng Dũng này câu kết với Hồ Bưu ở đồn công an thị trấn. lần này là mình hại cậu rồi. Cậu mau đi đi. Đi mau đi. Lãnh Vân Cương bên cạnh cũng lên tiếng. Hoàng Thiên à, anh mau đi đi. Chờ người của đồn công an tới thì rất là phiền phức. Anh sẽ không đi được đâu. Thấy Mã Thanh Thanh và Lãnh Vân Cương lo lắng cho mình, Hoàng Thiên khẽ mỉm cười. Mọi người yên tâm đi, tôi không có chuyện gì đâu. Anh ta gọi điện thoại, tôi cũng gọi. Lần này xem ai lợi hại hơn ai. Hoàng Thiên liếc mắt nhìn Vương Hồng Dũng, nụ cười chế giễu, sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Trần Bằng. Ở đồn cảnh sát huyện, nói vài câu rồi lập tức cúp máy. Vương Hồng Dũng nghiêm nghị nhìn Hoàng Thiên nghĩ thầm. Mày cứ giả vờ đi, rồi sẽ biết nhân vật lớn là gì. Chờ người anh em Trần Bưu của tao tới, tao sẽ cho mày xem. Nhận được điện thoại của Vương Hồng Dũng, người của đồn công an rất nhanh đã tới, chỉ trong vòng 2-3 phút đã có 3 cảnh sát tới. Viên cảnh sát dẫn đầu có khuôn mặt xương húc, trông rất hung dữ, đồng phục cảnh sát xộc xệch, còn có 2 chiếc cúc không cài. Nhìn thấy tên cảnh sát này, Vương Hồng Dũng lập tức hét. Bưu, chính là cậu ta. Còn tay cậu ta bắt về đồn thẩm vấn, mẹ kiếp, cậu ta dám đánh tôi. Hồ Bưu thấy Vương Hồng Dũng bị đánh thành đầu heo, nhất thời lớn tiếng nói. Dẫn người đi cho tôi. Lần này tôi sẽ thẩm vấn cặn kẽ. Hoàng Thiên đứng ở nơi đó không hề có chút sợ sệt lẫn sốt ruột nào, giơ tay nói. Khoan, tôi cũng muốn hỏi một chút. Cảnh sát các anh phá án chẳng lẽ không cần hỏi nguyên nhân, không cần phân biệt tốt xấu, liền bắt người hay sao? Hồ Bưu hung hăng đắc ý cười, sau đó nét mặt thay đổi, lạnh lùng nói. Cảnh sát chúng tôi phá án, không cần cậu đến khua tay múa chân. Hoàng Thiên trêu tức. Đám rác rưởi các người, tôi cũng không thèm khua tay múa chân. Tôi thấy các người đúng là một đám cảnh sát thổ phỉ. Tôi không lên tiếng nói hai câu thì không được. Ê thằng kia, im miệng đi. Một viên cảnh sát sau lưng Hồ Bưu lớn tiếng quát mắng. Mã Thanh Thanh và Lãnh Vân Cương, hai người liếc nhìn nhau trong lòng tràn đầy lo lắng. Nếu tiếp tục như vậy, hai người lo rằng Hoàng Thiên sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt thòi. Đặc biệt là Mã Thanh Thanh là bạn học thời trung học cơ sở của Hoàng Thiên. Lần này là chủ động xin hắn giúp đỡ, không ngờ là khiến cho Hoàng Thiên rơi vào tình cảnh này. Sự lợi hại của Vương Hồng Dũng và Hồ Bưu, Mã Thanh Thanh cũng biết đôi chút, bọn họ rất nổi danh ở trên trấn. Hoàng Thiên lạnh lùng nhìn tên cảnh sát, đôi mắt lạnh lùng của hắn giống như một thanh kiếm sắc bén, có thể đâm thủng lòng người, khiến tên cảnh sát vừa quát mắng hắn phải run rẩy, sắc mặt thay đổi mà không cách nào giải thích. Hồ Bưu tự tin mình là đồn trưởng đồn công an, một trong những nhân vật tuyệt đối ở thị trấn này. Gã không coi trọng Hoàng Thiên. Sau khi lạnh lùng liếc mắt trừng Hoàng Thiên, gã xua tay nói. Dẫn cậu ta về đồn cho tôi. Sau đó chỉ vào Mã Thanh Thanh và Lãnh Vân Cương. Còn có hai người kia, cũng đưa đi luôn. Nhận được mệnh lệnh, mấy viên cảnh sát lập tức lấy còng ra. Nhìn dáng vẻ này, ánh mắt Hoàng Thiên chuyển sang lạnh lùng, đang chuẩn bị ra tay, lập tức ngừng, nhìn ra cửa phòng bệnh bằng ánh mắt thú vị. Tống Minh thở hổn hển chạy đến, rõ ràng anh ta đến đây tìm Vương Hồng Dũng có việc. Thấy Vương Hồng Dũng, anh ta lập tức vui vẻ nói. Tổng giám đốc Vương, anh thật sự ở đây sao? Cuối cùng tôi cũng tìm thấy anh rồi. Nói rồi Tống Minh lập tức nhận ra có điều gì không ổn. Lại còn nhìn thấy Hoàng Thiên, lập tức nghĩ trong lòng. Vương Hồng Dũng và Hoàng Thiên này không xảy ra xung đột gì chứ. Nghĩ tới đây Tống Minh giật mình. Tống Minh là người cùng thôn với Hoàng Thiên. 2 năm trước Tống Minh kết hôn tổ chức hôn lễ, muốn khiến nhà họ Hoàng mất thể diện, gây ra một chuỗi ầm ĩ. Cuối cùng chính mình là người mất thể diện. Sau vài tháng điều tra, Tống Minh rốt cuộc cũng biết Hoàng Thiên là ông chủ thật sự đứng đằng sau siêu thị Phú Giai. Tống Minh biết tập đoàn chuỗi siêu thị Phú Giai. Sau khi hiểu rõ, Tống Minh sợ hãi, không còn ý định trả thù. Đùa ư, siêu thị Phú Giai là một con quái vật khổng lồ. Nghe nói có bối cảnh rất sâu. Có vài người trong ban thường ủy nội các đã đến thị sát siêu thị Phú Giai. Thường ủy nội các thị sát được chiếu trên TV, cho nên không có gì bí mật. Trong số thường ủy nội các, Vương Hoành Sơn là người tới nhiều nhất. Một năm tới thị sát mấy lần. Hơn nữa mỗi lần tới đều rất rầm rộ, gây ra náo động rất lớn. Đáng chú ý nhất là siêu thị Phú Giai khai trương một cửa hàng lớn ở thành phố Nam Hải. Vương Hoành Sơn còn đích thân tới xem. Nhìn thấy Hoàng Thiên, Tống Minh cảm thấy hoàn toàn không thoải mái. Lúc đầu hai người là bạn học, nhưng bây giờ thân phận đã chênh lệch quá lớn, không cách nào tưởng tượng nổi. Hoàng Thiên, cậu mới về sao? Tống Minh cẩn thận đi tới bắt chuyện. Trước đây Tống Minh đã xúc phạm Hoàng Thiên, nhưng bị Hoàng Thiên mạnh mẽ làm nhục. Hiện nay hắn ta đã biết Hoàng Thiên là ông chủ thật sự của chuỗi siêu thị Phú Giai. Tống Minh vô cùng cẩn thận, vì Hoàng Thiên có thể dễ dàng bóp chết mình. Điều này hoàn toàn có thể xảy ra. Nếu Hoàng Thiên nhìn thấy Tống Minh khó ưa, hắn có thể duỗi ra một ngón tay út, nhẹ nhàng bóp chết Tống Minh. Thấy Tống Minh, Hoàng Thiên chỉ gật đầu, không hề trả lời. Tống Minh thấy Hoàng Thiên gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm như được ân xá. Vương Hồng Dũng một bên thấy Tống Minh cẩn thận như vậy, nhất thời giận dữ, lập tức lớn tiếng nói. Tống Minh, anh điên rồi! Tên Hoàng Thiên này đáng giá để anh phải thế này hay sao? Tống Minh và Vương Hồng Dũng là đối tác làm ăn, cùng mở ra cái mỏ than kia. Đương nhiên Tống Minh chỉ là một cổ đông nhỏ, còn Vương Hồng Dũng là một cổ đông lớn. Thấy Vương Hồng Dũng nói mình điên rồi, Tống Minh cười cay đắng. Tổng Giám đốc Vương, có thể anh và Hoàng Thiên có hiểu nhầm gì rồi đúng không? Tôi sẽ đứng ra hòa giải, coi như là cho qua chuyện này. Vương Hồng Dũng giận dữ bật cười, sau khi nở nụ cười thì sắc mặt thay đổi. Tống Minh, anh là cái thá gì? Cút ngay cho lão tử. Tống Minh khẽ lắc đầu, suy nghĩ một chút, rồi nói. Tổng Giám đốc Vương, Hoàng Thiên là ông chủ thật sự của chuỗi siêu thị Phú Giai. Không phải người mà các anh có thể trêu chọc được đâu. Siêu thị Phú Giai? Siêu thị Phú Giai là cái thá gì? Lão tử cũng phải cho đẹp mặt. Vương Hồng Dũng hét lên, căn bản không kịp suy nghĩ. Nhưng sau đó nhanh chóng phát hiện ra có điều gì không đúng, biểu cảm trên mặt lập tức thay đổi, giọng nói run rẩy. Phú, gì? Phú Giai? Chuyện này... Siêu thị Phú Giai đủ để dọa Vương Hồng Dũng sợ vãi tè. Trần Bằng, cục trưởng cục công an huyện Bạch Mã, làm việc rất nhanh, đúng lúc dẫn theo vài cảnh sát đi vào. Nhìn thấy nhiều người ở trong phòng bệnh như vậy, nghe thấy chữ siêu thị Phú Giai, Trần Bằng lập tức đi vào. Anh Hoàng, kẻ nào dám gây bất lợi cho anh? Ngoài ra siêu thị Phú Giai cái gì? Trần Bằng nghi ngờ hỏi. Hoàng Thiên giải thích ngắn gọn về vấn đề này. Vương Hồng Dũng và Hồ Bưu mặt như màu đất, nhủ thầm trong lòng. Ôi, lần này thật sự xong đời rồi. Nói xong Hoàng Thiên lại bổ sung. Cục trưởng Trần, tôi thật sự rất bận. Tập đoàn chuỗi siêu thị của tôi còn có một đống việc đang chờ tôi xử lý. Lần này rất vất vả mới có thể quay trở về quê một chuyến. Không ngờ là gặp phải chuyện như thế này. Anh Hoàng, siêu thị Phú Giai là của anh sao? Hoàng Thiên gật đầu. Siêu thị Phú Giai đương nhiên là do một tay tôi sáng lập nên. Cục trưởng Trần, chuyện hôm nay giao cho anh xử lý. Có thể rút ngắn quan hệ với một nhân vật lớn như Hoàng Thiên, trong lòng Trần Bằng vô cùng vui vẻ. Hoàng Thiên, anh yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý thật tốt. Nói rồi nét mặt của Trần Bằng thay đổi. Hồ Bưu, cậu bị miễn chức ngay tại chỗ. Dẫn đi. Hai viên cảnh sát đưa Hồ Bưu đi. Lúc này Hồ Bưu đâu còn dũng mãnh như lúc ban đầu, hoàn toàn giống như một con chó chết. Lúc này Hồ Bưu biết mình xong rồi, ở đồn công an, gã đã qua mặt người khác làm nhiều chuyện mờ ám. Những điều này chắc chắn không thể trụ qua một cuộc điều tra. Trần Bằng liếc nhìn Hồ Bưu bị giải đi giống như một con chó chết, sau đó chỉ vào Vương Hồng Dũng. Dẫn đi, cũng đưa cả anh ta về đồn cho tôi, trở về đồn thẩm vấn một lượt. Vương Hồng Dũng và Hồ Bưu bị dẫn đi, trong phòng bệnh trống trải hơn nhiều. Trần Bằng nói, anh Hoàng, hôm nay anh không nói thì tôi vẫn không biết danh tính thật sự của anh. Tôi không ngờ ở huyện Bạch Mã chúng ta lại có một nhân vật trâu bò như vậy. Chuyện này tôi sẽ báo cáo cho bí thư huyện ủy Tiếu. Hoàng Thiên cười, nói chuyện phím vài câu với Trần Bằng. Trần Bằng thu đội dẫn theo người của mình rời đi. Mã Thanh Thanh sững sờ nhìn Hoàng Thiên, trong lòng tràn đầy khiếp sợ, cũng tràn đầy cảm kích. Hoàng Thiên à, chuyện hôm nay mình thật sự cảm ơn cậu nha. Chuyện nhỏ mà thôi, không cần để trong lòng, đúng rồi. Bạn học Mã, gọi cho bệnh viện thị trấn, sắp xếp chuyển viện cho chú đi. Lần này người của bệnh viện thị trấn làm việc rất nhanh, đã chuyển viện thành công cha cha của Mã Thanh Thanh tới bệnh viện nhân dân huyện. Mã Thanh Thanh rất biết ơn Hoàng Thiên. Sự việc tương đối hoàn tất, Hoàng Thiên đoán Trần Bằng sẽ báo cáo chuyện này lên trên huyện. Được lãnh đạo chú ý, Vương Hồng Dũng và Hồ Bưu đều sẽ không trốn được. Anh của Vương Hồng Dũng cũng chính là trưởng trấn, cũng không thể nào thoát. Hoàng Thiên lái xe về nhà, Phùng Xuân Nga thấy Hoàng Thiên xuống xe, lập tức ân cần hỏi han. Tiểu Thiên à, mọi chuyện thuận lợi không con? Việc nhỏ mà thôi mẹ à. Con đi rửa tay đi, chú Năm vẫn chờ chúng ta tới ăn cơm trưa. Hoàng Thiên nhìn thời gian không nhịn được bật cười, ầm ĩ một hồi, thời gian cũng đã không còn sớm, đã qua giờ ăn cơm rồi. Cha mẹ vẫn còn đang chờ hắn, mọi người vẫn còn chưa ăn cơm. Sau bữa cơm trưa tại nhà chú Năm, cả gia đình lại trở về biệt thự. Phùng Xuân Nga đưa Hoàng Hân trở về phòng nghỉ trưa. Hoàng Kiến Quân và Hoàng Thiên ở lại đại sảnh của biệt thự uống trà nói chuyện. Tiểu Thiên, cha đã suy nghĩ kỹ rồi. Cha dự tính thành lập một quỹ từ thiện để giúp đỡ những người đang gặp khó khăn. Hoàng Thiên biết cha mình nóng lòng muốn làm từ thiện. Ngược lại cha hắn cũng không có chuyện gì làm từ thiện cũng được. Vậy nên Hoàng Thiên đồng ý. Cha thích làm từ thiện thì cứ làm đi. Người xưa nói nghèo thì cô độc, giàu thì mang lại lợi ích cho thế giới. Bây giờ chúng ta có tiền rồi, chúng ta có thể giúp đỡ những người khác. Hoàng Kiến Quân nói, sau khi về thành phố, cha dự tính thành lập một quỹ từ thiện. Tài chính đã chuẩn bị kỹ càng, điều này không cần con phải lo. Hoàng Thiên biết tòa nhà Phú Giai có 55 tầng cho thuê, tiền thuê hàng năm khá nhiều. Ngoài ra hắn cũng cho cha mẹ mình một ít tiền. Cha hắn không thiếu tiền thành lập quỹ từ thiện. Hai cha con đang trò chuyện trong phòng khách thì Hoàng Thiên nghe thấy bên ngoài biệt thự có tiếng huyên náo, còn nghe rõ là tiếng xe ô tô. Hoàng Thiên nghĩ thầm trong lòng, không biết là ai tới đây. Động tĩnh thật là lớn a. Kết thúc tập 77 bộ truyện Đô thị Trận Pháp Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.